Trong chốc lát khí thế mênh mông như sóng vỗ bờ từng trận lan ra xa. Trong vòng trăm mét cuồng phong mãnh liệt, đấu khí điên cuồng thăng cấp. Chỉ vẻn vẹn 4 ngày, tam hệ ma khí toàn bộ tiến vào lục tinh đỉnh phong. Khó tin được, lịch sử vạn năm duy chỉ có mình ngươi mà thôi. Môn La tán thưởng, từng câu từng chữ đều từ tâm phát ra. Tiểu đệ này nhiều lần khiến hắn kinh ngạc, tiến cảnh siêu thoát tầm tay của hắn. 4 ngày sao? Còn quá 1 ngày so với dự định của ta. Dịch Vân đứng lên, hồng quang chợt lóe, trong tay hắn nắm một thanh ma binh đỏ rực, tiện tay một phách, hồng quang từ thân kiếm phóng ra, 2 phần màu đỏ, 8 phần màu tím, uy lực cường đại chạm lên vách đá. Công kích bị ma trận hấp thu thế công chưa mất đánh lên vách núi khiến cả tòa núi rung lên, vô số bụi mù, đá tảng văng tung tóe. Môn La khó hiểu hành động đột ngột của Dịch Vân, chỉ nghe hắn lẩm bẩm, nhìn kiếm trong tay, nói, cảnh giới lục tinh đỉnh phong, uy lực thất tinh lĩnh vực, tuy còn chưa rõ nhưng giờ phút này ta không cần lo lắng nữa, rốt cuộc cũng có thực lực cơ bản tự bảo vệ mình. Lực tự bảo vệ mình, nghi thức phong tước tiến hành ở nơi rồng rắn lẫn lộn, ai hiện diện ai núp bóng mơ hồ không rõ, hắn tự cảm giác được thực lực thất tinh chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, phương pháp nghịch chuyển. A, động đất sao? Trong khu rừng, Anna nhìn vách núi trước mặt đang rung chuyển kịch liệt, kỳ quái hỏi. Hẳn là không phải. Sao chỉ có mặt ngoài vách lay động rồi ngừng lại? Kỳ quái a. Khắc Lý Mạn tiến lên vuốt ve vách đá, xúc cảm băng lãnh thô ráp, không hề có chỗ dị thường. Giờ phút này, hai người đang ở ngoài trăm dặm trong khu rừng phía đông ngoại ô Kỳ Võ, dưới vách núi thẳng đứng. Trước mặt là một vực sâu không thấy đáy, không còn đường tiến lên. Khắc Lý Mạn nhìn 4 phía xung quanh, rồi nói, đây là chỗ tận cùng rồi, hẳn hắn cũng không có ở trong này đâu, quay lại thôi. Đã tìm 2 ngày rồi. Dịch Vân, hắn thật sự ở trong khu rừng này sao? Ta cũng bắt đầu hoài nghi. Anna nhìn không được oán giận nói. Bố Lạp Tác viện trưởng nói đã tận mắt thấy hắn đến chỗ này mà. Hẳn không sai đâu. Huống hồ hôm qua, tổ ước hàn phát hiện một cái ma trận lục tinh ở sâu trong khu rừng phía tây, là một chứng minh. Chỉ là chúng ta không có tìm được hắn thôi. Khắc Lý Mạn nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Ngọn núi này, rừng rậm tuy lớn, 4 phía liên miên mấy trăm dặm. Nhưng ngoại trừ Thiên Phong học viện chúng ta ra còn có cả người của Lai Nhân học viện hỗ trợ tìm. Ngay cả Vương Thất cũng đã phái quân đội đến đây. Tìm được hắn chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. A, ta lo lắng cũng không phải điểm này, mà là thương thế của hắn. Thở dài, Anna lo lắng nói. Nghe bố Lạp Tác viện trưởng nói, hắn lúc ấy bị thương cũng không nhẹ, nhưng lại không thành thật trở về chữa thương mà còn trốn đến tận nơi này. Thật sự là kẻ không biết sống chết, thật là làm cho người ta tức giận. Ta thật sự lo lắng hắn sẽ không đâu. Khoát tay áo, Khắc Lý Mạn khẳng định nói, hắn không phải loại người này, tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của bản thân mình ra đùa giỡn. Nhất định là hắn có hậu chiêu mà chúng ta hoàn toàn không thể lý giải được. Về điểm này, ta đối với hắn tin tưởng 10 thành. Không thể nào. Từ khi nào ngươi lại hiểu biết đối với hắn như vậy? Anna kinh ngạc nói. Xem cách hắn chiến đấu sẽ biết. Khi hắn tiến vào nhóm Bách Cường, ta luôn nghĩ nếu đánh nhau với hắn thì sẽ có mấy phần thắng. Nhưng khi xem trận chung kết giữa hắn và Mada, ta đã không còn muốn đề cập đến vấn đề này nữa. Nói đến đây, trên mặt Khắc Lý Mạn hiện lên một chút chua xót, lại nói tiếp, hắn chân chính rất mạnh. Cũng không phải là loại song tu ma pháp và đấu khí bình thường có thể đạt được. Hiện giờ hồi tưởng lại, từ lúc trận tái đấu tại Thiên Phong, hắn tựa hồ chưa bao giờ có một quyết định sai lầm. Coi thường mọi người chửi bới khinh thường, chỉ dựa vào chính mình. Đầu tiên là khinh thường giới luật của viện, lấy thực lực bức bách Mễ Nặc viện trưởng cùng chúng giáo sư, để mạnh mẽ đạt được tư cách dự thi ma đấu. Tiếp tục lại coi thường chúng cường giả đại hội, đem một đám nổi danh thiên chi kiêu tử dẫm đạp dưới chân. sau đó là lấy thực lực cùng thủ đoạn quỷ dị hoàn toàn đảo điên thiết tắc ma khí đã tồn tại vạn năm, lại hoàn toàn ở trong khống chế của hắn. Người như vậy, sẽ vì chút thương thế mà chịu cảnh chết ở nơi hoang vắng sao? Anna nghe vậy giật mình, lặng yên một lát rồi gật đầu. Trong ấn tượng về hắn, là một gã học đệ nàng từng xem thường, giờ lại làm cho nàng không khỏi run sợ, tuyệt đối không có khả năng sẽ chết tại khu rừng này, khẳng định là vẫn còn sống. Đi thôi, chính ngọ vừa qua rồi, phải nắm chặt thời gian. Hôm nay sẽ tìm không được hắn, trở về sẽ phải đối mặt với cơn nóng giận của Mễ Nặc viện trưởng đó. Anna bước nhanh đi đến bên cạnh Khắc Lý Mạn, chợt có dự cảm. Quay đầu nhìn về phía mặt vách núi, kỳ quái nhìn. Làm sao vậy? Không có gì, chúng ta đi thôi. Anna lắc lắc đầu, kéo cánh tay Khắc Lý Mạn lôi đi, hướng một phương hướng khác tìm kiếm. Giờ phút này, nhìn nam tử ở bên cạnh, trong lòng nàng tràn đầy tình cảm kiêu ngạo. Lúc đầu, đệ tử đệ nhất cường giả Thiên Phong học viện Khắc Lý Mạn rất kiêu ngạo. Lần này sau ma đấu đại hội, tựa hồ đã chuyển biến rõ ràng. Mặc dù rất cường đại nhưng thất bại không thể tiến vào đến bách cường. Đối với Anna mà nói, nàng phát hiện Khắc Lý Mạn không những lòng tin tưởng không giảm mà chiến ý càng tăng. Thất bại lần này không những không làm cho thực lực bị tụt lùi mà còn phát triển nhanh chóng. Khí chất càng lăng lệ, trầm ổn. Nàng càng thích biểu hiện ôn hòa của hắn hiện giờ. Nam nhân chia làm hai loại. Một loại là đồ sứ tinh mỹ, một là thiết khối thô giáp. Đồ sứ tinh mỹ mới đụng liền vỡ tan, thiết khối thô giáp càng luyện càng thành rắn chắc. Nàng may mắn cho chính mình là tìm được một nam nhân vững như cương thiết này. Một kiếm vừa rồi đã gần tiếp cận cảnh giới thất tinh trung giai. Chính là uy lực, một kiếm mà ngươi đã nghịch chuyển đấu khí thi triển ra như vậy. Trong thạch bích, Môn La hỏi. Đúng vậy, lúc ấy, Tạp Lộ Tư từng nói qua, thử đem đấu khí vận hành nghịch chuyển xem như thế nào. Ta chỉ là mang theo ý tưởng thử xem, không nghĩ ra uy lực của đấu khí vận chuyển lại có uy lực như thế, xem ra là chuyện tốt. Dịch Vân cười nói, thử khá lắm. Môn La không cho là đúng, nói, Tạp Lộ Tư lúc ấy là nói như thế nào, nghịch chuyển phương pháp phải đạt tới thất tinh lĩnh vực, lại làm cho cường độ thân thể nâng lên, mới có thể đem đấu khí nghịch chuyển vận hành. Đúng là như vậy, nhưng ta có thể đi trước làm được không tốt sao? Phất phất tay, Môn La trầm giọng nói, ngươi phải biết rằng mặc kệ ma lực hay là đấu khí, chỉ cần bài trừ thường quy, một khi nghịch chuyển vận hành, đối với thân thể thương tổn là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có chân chính đạt tới thất tinh cường giả chi cảnh, làm cho thân thể được cường hóa, mới có thể triệt tiêu loại thương tổn này. Nếu không, loại thương tổn này sẽ tích lũy dần dần, đối với kinh mạch ảnh hưởng cơ hồ là không thể khỏi hẳn. Ngươi lần này tấn giai bởi vì khoảng cách lần trước tiến vào lục tinh cao giai thăng cấp thời gian chỉ có ngắn ngủi 6 ngày. Pháp tắc tu luyện căn bản của cả đại lục không có khả năng thành công vì ngươi tấn cấp quá nhanh, mà ngươi không tiếc nghịch chuyển ma lực cùng với đấu khí để đạt được mục đích. Ta đây có thể hiểu được quyết định này không thể không làm, nhưng cũng là hành động ngu xuẩn, sẽ hoàn toàn tổn hại đến trụ cột tu luyện trong tương lai của ngươi. Nghịch vận pháp môn là bí pháp tu luyện cao tầng, hiện tại còn quá sớm. Nhớ kỹ, trừ phi ngươi chính thức đạt tới thất tinh lĩnh vực, nếu không không thể đem đấu khí cùng ma lực vận chuyển, bởi vì hành động này thiệt nhiều hơn được. Môn La rất ngưng trọng dặn dò nói. Thì ra, từ 4 ngày trước, Dịch Vân khi đấu khí tấn giai phát hiện muốn tấn cấp lên đỉnh phong so với trong tưởng tượng thật lớn. Khó khăn hơn xa mỗi lần tấn giai thăng cấp trước đó. Cũng khó trách, trước trận chung kết ma đấu, hắn nhờ thì nghi chi trận giúp thuận lợi tấn giai lên lục tinh cao giai. Mà nay chỉ mới qua có 6 ngày. Dù trong khoảng thời gian này hắn trải qua quyết chiến sống chết với Ma Đa cùng với A Lý bố dẫn ám ảnh diệt sát quân đoàn tập sát, tất cả đều dồn hắn vào chỗ chiến đấu thảm thiết, sinh tử một đường, tiến cảnh nhanh nhất, cũng không phải hiệu quả bế quan tu luyện có thể sánh bằng. Tuy rằng như thế, nhưng ma khí tu luyện tấn giai đều có thiết tắc định luật nghiêm khắc. Hắn có những thứ mà người khác tuyệt không có được, ngũ hệ nguyên tố phách, cường đại ưu thế nhưng có thể bài trừ thiết tắc, liên tục ngắn ngủi thời gian thành công tấn giai, cũng tuyệt đối không thể cao hơn 5 thành. Khi hắn phát giác chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, tỷ lệ thất bại cao tới 5 thành mới biết được mình đã đánh giá sai tình thế, cũng đã không kịp dừng lại. Quá trình tấn giai một khi bắt đầu, đấu khí cô đọng, ma lực áp xúc thì chính mình chỉ có thể hoàn thành đến giai đoạn cuối cùng. Ngay tại một thời khắc đó, hắn bỗng nhớ tới Tạp Lộ Tư, từng nói cho hắn phương pháp nghịch chuyển vận hành kinh mạch. Công pháp đấu khí nghịch chuyển, phần kiếp tử diễm đảo ngược sẽ cô đọng đấu khí gấp mấy lần so với ở trạng thái bình thường, nhanh hơn gấp 3 lần có thừa. Như vậy tốc độ vận chuyển sẽ nhân lên, hơn nữa dưới tác dụng của thí nghi chi trận, chung quy truyền lực chỉ cao hơn tình huống bình thường từ 4 đến 5 lần. Nếu nguyên tố năng lượng hấp thu không theo kịp tốc độ cô đọng cao như thế, lần tấn giai này cũng chỉ có thể chấm dứt khi thất bại. Chỉ là kỳ ngộ khó lường, thiên ý sâu xa, năm hệ nguyên tố phách quạng cùng tinh vực cấp bậc câu linh pháp trận tồn tại dung hợp lẫn nhau mà thành năng lượng kỳ dị, cuồn cuộn không dứt cấp cho đấu khí dịch vân năng lượng để ngưng luyện. Tại đây đủ loại nhân tố phối hợp, một ngày sau hắn có thể làm cho tu vi đấu khí thành công tiến vào lục tinh cảnh giới đỉnh phong. Kế tiếp lưỡng hệ ma lực cũng đồng dạng tấn giai. Nghịch vận ma lực chính là gia tốc cô đọng quá trình luyện hóa xong hệ ma lực. Đối với thân thể ảnh hưởng chính là thương tổn đến khí hải, từng chút tích lũy. So với quá trình phần kiếp tử diễm đấu khí tấn giai, Dịch Vân càng thêm cảm nhận rõ ràng. Không nói hắn tu vi đấu khí vốn hơn hẳn với song hệ thủy hỏa ma lực. Huyết kế tuyệt học phần kiếp tử diễm siêu hạng, tuy rằng đều là lấy mục đích tấn giai mạnh mẽ mà nghịch chuyển, nhưng ưu thế huyết kế đối với hắn mà nói khẳng định để tấn giai thủy hỏa song hệ ma pháp là vô cùng khó khăn. Tuy tình huống bất lợi như thế nhưng trước đó, Dịch Vân thuận lợi làm cho đấu khí tấn giai lên đỉnh phong, tam hệ ma khí đồng tu ảnh hưởng lẫn nhau, cũng là đề cao tỷ lệ ma pháp thuận lợi thăng cấp. Ngoại trừ hắn ra còn không có người thứ hai có những ưu thế này. 3 ngày sau, thủy hỏa song hệ cũng đồng thời thành công tiến vào cảnh giới như đấu khí. Tóm lại, chỉ yêu cần ngươi một ngày không đến lĩnh vực thất tinh chi cảnh, mạnh mẽ vận chuyển đấu khí và ma lực đều chỉ có thể hiệu nghiệm nhất thời. Đối với thời gian dài mà nói hại hơn so với lợi, là hành vi phá hỏng cực kỳ xấu, tuyệt đối không thể thực hiện. Môn La không nề hà nhắc nhở lại. Lão đại, Dịch Vân suy nghĩ một chút, hỏi, ta đã sớm muốn hỏi, không nói là A Khắc Tây có liên quan, Tạp Lộ Tư từng nói cho ta biết phương pháp nghịch chuyển đấu khí đều là tinh vực đỉnh phong cường giả, ngươi hẳn là đã sớm biết A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, tỏ thái độ vấn đề ngu xuẩn, đó là đương nhiên. Môn La khẳng định, pháp môn nghịch chuyển đấu khí đã sớm ghi lại trong điển tịch bí pháp tu luyện của Tư Đạt Đặc gia tộc. Không khác gì so với điều Tạp Lộ Tư nói với ngươi. Chẳng quá, cách hắn nói quá mức lạc quan. Bởi vì công pháp nghịch chuyển chẳng khác nào đem toàn bộ đấu khí ngưng luyện trong kinh mạch, vận hành qua các huyệt khiếu, tạo thành lực đánh vào kinh mạch rất mạnh mẽ. Từ từ tích lũy nhiều ngày qua sẽ tạo thành thương tổn đối với thể chất, trực tiếp ảnh hưởng đến tiến cảnh sau này. Đây là phương diện đấu khí, ta nghĩ ma pháp hẳn cũng thế. Mà muốn cho thân thể hóa giải loại thương thế này, ít nhất phải là thất tinh sơ giai. Còn không để bảo đảm, ta định chờ ngươi đạt tới cao giai mới báo cho ngươi biết pháp môn này. Ý tứ Môn La rất đơn giản, nói đến chính đề, đó là cường độ thân thể không đủ để hóa giải lực đánh vào của công pháp nghịch vận dẫn đến thương tổn. Một chút vấn đề này, cách nhìn của hắn cùng với Tạp Lộ Tư không giống nhau, cho rằng phải đạt tới trình độ thất tinh cao giai mới là tiêu chuẩn an toàn thỏa đáng. Hai người bọn họ không biết, cái gọi là phương pháp nghịch vận mặc kệ là đấu khí hay ma pháp tu luyện, đều rất ít người biết. Pháp môn này cũng nằm trên thiên bảng truyền thuyết, kỳ ma tuyệt đấu bảng. Thì ra là thế, ta hiểu được, lần này mạnh mẽ tấn giai chỉ là tạm thích ứng, chỉ cần nghi lễ phong tước chấm dứt. Khi ta rời đi kỳ võ thành, nhất định không thể thi triển pháp môn nghịch vận, trừ phi đạt đến thất tinh cao giai lĩnh vực. Dịch Vân gật đầu nói. Đối với Môn La, Dịch Vân tín nhiệm 100%.